Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1975, góc truyện audio.com, chấm, vô hạn yêu vật, yêu tộc tổ chức chinh phạt trong giới hải, chiếm đoạt nhiều đại thế giới mới có thành tựu ngày nay. Nhưng khi yêu giới định tìm đại thế giới tiếp theo để chiếm đoạt thì một mối nguy không chút báo trước buông xuống. Ầm, một tiếng nổ vang, hỗn độn giới hải sôi trào lăn lộn. Một phương thế giới rộng lớn chậm rãi hiện ra, ầm ầm nghiền nát về phía yêu giới. Biến cố đột ngột kinh động yêu giới. Có cường địch tới gần. Trong yêu giới, hai bóng dáng cường đại bay lên trên, tỏa yêu khí ngút trời. Cường đại khiến người sợ hãi và kính sợ. Đây là hai chúa tể của yêu giới. Đây là Man Hoang. Hai yêu ảnh cường đại con ngươi co rút nhìn thế giới khổng lồ không ngừng tới gần. Trong phút chốc lộ biểu cảm khiếp sợ. Không thể nào, trên yêu giới, hai bóng dáng cường đại đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thế giới khổng lồ xông đến. Là thế giới mà họ quen thuộc. Không ngờ đến là Man Hoang đại thế giới. Ầm ầm, hỗn độn hải sôi trào. Một phương khổng lồ thế giới ù ù nghiền nát lại đây. Làm giới hải dâng con sóng. Lúc này, trên yêu giới, hai bóng dáng cường đại đứng đó. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thế giới khổng lồ lao đến. Mang theo hơi thở quen thuộc. Man Hoang, Đông Hoàng vẻ mặt chấn động. Hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên là bị hù sợ giật nảy mình. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sau khi thoát khỏi Man Hoang đại thế giới sẽ lại gặp gỡ tại đây. Trong lòng vô cùng chấn động, bên cạnh Đông Hoàng là yêu chủ của yêu giới. Một vị yêu cường đại tiên thiên sinh ra, là yêu đầu tiên trong thiên địa chân chính. Đế Tuấn sắc mặt nghiêm túc, toàn thân yêu khí sôi trào, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này Đế Tuấn lộ nét mặt nghiêm nghị nhìn thế giới Man Hoang đột nhiên xuất hiện. Có thể tưởng tượng trong lòng hắn rung động cỡ nào. Đông Hoàng, Đế Tuấn gương mặt nghiêm túc liếc nhau. Thấy bất ngờ trong mắt đối phương. Có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Man Hoang giết tới. Đông Hoàng sắc mặt âm trầm. Hừ lạnh một tiếng. Man Hoang xuất hiện chắc chắn có liên quan đến vị kia. Hắn hiển nhiên đoán ra điều gì. Man Hoang xuất hiện chắc chắn có liên quan với cổ trần. Nếu không thì đã chẳng lao về phía yêu giới. Sao nó tìm được yêu giới? Phải biết rằng, trong giới hải mênh mông, yêu giới đã thoát khỏi Man Hoang mấy chục năm. Tại sao hiện tại đột nhiên tìm đến đây? Đôi mắt Đông Hoàng lóe tia sáng lạnh, mở miệng đề nghị, có muốn phản công Man Hoang? Đế Tuấn ở bên cạnh nhíu chặt chân mày. Nặng trĩu ưu tư nói. Man Hoang lần này xuất hiện cũng không phải chuyện tốt. Là nhằm vào yêu giới. Chẳng phải đã chặt đứt liên hệ với Man Hoang rồi sao? Giọng của Đế Tuấn lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hơn nữa trong Man Hoang có hơi thở khiến bổn tọa tim đập nhanh. Nguy hiểm, kẻ đến không có ý tốt. Đế Tuấn có dự cảm bất an, mối đe dọa đến từ Man Hoang, có loại cảm giác nguy cơ. Đông Hoàng có chút không cam lòng, trong lòng cất giấu sự hung hăng, căm hận cổ trần có thể nói là thức hải khó lấp đầy. Nhưng ngẫm lại hiện tại chưa phải lúc tiếp xúc, Đông Hoàng nói, vậy tạm thời không tiếp xúc Man Hoang, rời đi trước thì tốt hơn. Đế Tuấn bỗng nhiên lắc đầu nói một câu. Không kịp rồi, vừa dứt lời, chợt thấy trong Man Hoang đại thế giới bốc lên hơi thở ngập trời. Thiên uy mênh mông hội tụ trên giới bích Man Hoang. Ong, thiên uy hùng hồn và từng đợt thiên âm truyền khắp bốn phương hỗn độn hải. Có bóng dáng khủng bố chậm rãi hiện ra. Bóng dáng kia cường đại, vĩ ngạn, chí cao vô thượng, người khoác áo thiên đế, đầu đội thiên đế miện. Sau lưng hiện ra từng vòng sáng, có 50 vòng sáng thiên đạo bao phủ. Cổ Trần, thấy bóng dáng kia, Đông Hoàng, Đế Tuấn cùng tái mặt, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Vừa kinh vừa giận, hai người từ xưa đến nay chưa bao giờ cảm thụ mối đe dọa mạnh như vậy. Rất mãnh liệt, người này đúng là phân thân thiên đế. giống hệt Cổ Trần, bị hai người lầm cho rằng là bản tôn Cổ Trần. Thật ra là một phân thân thiên đế, nhưng thực lực cường đại thì không thể nghi ngờ. Phân thân thiên đế thản nhiên mở miệng nói một câu. Đông Hoàng, lại gặp mặt, thiên uy mênh mông trực tiếp tập trung vào Đông Hoàng và Đế Tuấn. Phân thân thiên đế đảo tròng mắt nhìn sang Đế Tuấn. Hỏi, vị này, chắc hẳn là đệ nhất yêu dựng dục trong thiên địa yêu thai. Yêu giới chi chủ đúng không? Đúng vậy, Đế Tuấn ác nghiệt đáp lời. Dứt khoát gọn gàng, bá khí nói. Bổn tọa là yêu giới chi chủ. Đế Tuấn, Cổ Trần, không ngờ rằng ngươi và ta gặp nhau trong tình thế như vậy. Đế Tuấn hỏi thẳng, ngươi đến là vì yêu giới? Phần thần thiên đế hờ hững quét mắt qua hai người. Gật đầu nói, yêu giới vốn là một phần thuộc về man hoang. Các ngươi cắt đứt liên hệ với man hoang. Hiện tại nên thu về. Vớ vẩn, cách chương.